Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Cả vườn xuân sắc quan không được. Hảo, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Xuyên qua xa trướng, có thể nhìn thấy một người trung niên nam tử. Đầu đội kỳ dị diều hâu hình dạng ngọc quan. Tương giấy mạ vàng dị tộc hầu hạ xuất hiện ở bên trong phòng. Kia một đôi thâm thúy trong mắt hình như vậy ôn hòa. Chậm rãi tượng giường đi tới, tựa hồ muốn cởi bỏ giường màn, thanh thanh thất lễ, có lẽ là khí hậu không phục, mới có thể không thoải mái, xinh đẹp thanh âm xuyên qua giường lại lần nữa truyền đến. Tộc trưởng dừng bước đứng ở nơi đó, không có gọi đại phu cấp nhìn nhìn sao? Tộc trưởng thanh âm trầm thấp lo lắng nói, thế nhưng kia một đôi tinh quang lại không ở đại lượng màn trong vòng. Tựa hồ có chút quái dị. Chẳng lẽ là sợ thấy hắn, có lẽ người này bất là thật thanh thanh, một tia nghi hoặc ở tộc trưởng trong nội tâm sản sinh. Tộc trưởng thật là rất thất lễ, bây giờ thân thể không thoải mái, sắc mặt cũng không tốt, cho nên tạm thời không thấy cho thỏa đáng, xinh đẹp thanh âm ta thấy vưu thương. Phảng phất có một điện lưu bình thường xuyên thấu nội tâm, không sao, xinh đẹp thanh âm. Nhượng tộc trưởng buông lỏng đề phòng. Thế nhưng vẫn như cũ không yên lòng, tối nay chính là đến xác định người này là không phải trí âm chi nữ. Sao có thể bỏ giờ nửa chừng, y thuật của ta cũng không lỗi. Nếu không ta cấp thanh thanh cô nương xem mạch nhìn thấy thế nào. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên kia làm phiền tộc trưởng, bạn xinh đẹp thanh âm vang lên. Một như ngọc bình thường da thịt chậm rãi vươn màn. Phía mê người sáng bóng tộc trưởng mâu quang chợt lóe, nhìn kia như ngọc cổ tay, vươn tay chỉ, áp ở tại thủ đoạn mạch đập trên, mâu quang lóe ra, cảm nhận được mạch đập khác thường, tộc trưởng khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt tiểu ý, quả nhiên cực âm thân thể chỉ là vẫn như cũ không chịu thu hồi ngón tay. Kia như ngọc da thịt, là như vậy ti trượt, thực sự chỉ là đập vào mắt một chút. Liền vậy tiêu hồn, nếu như nhìn thấy chân nhân, đây chẳng phải là, muốn tộc trưởng khóe miệng câu dẫn ra một mặt đắc ý mỉm cười tộc trưởng. Sắc trời đã tối, thỉnh hồi đi nghỉ ngơi, làm lỡ tộc trưởng nghỉ ngơi, thanh thanh áy náy, xinh đẹp thanh âm tựa hồ mang theo áy náy nói. Tộc trưởng, phía sau nam phong thanh âm trầm thấp cung kính nói. Tộc trưởng tựa hồ lưu luyến buông lỏng ra ngọc thủ. Kia chỉ ngọc thủ lập tức thu đi trở về. Tộc trưởng nhìn nam phong liếc mắt một cái. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt hài lòng tiểu y nói. Làm không tệ, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Nhìn bọn họ sau khi rời đi. Màn trong vòng, quỷ vương đen mặt, lúc này có sát nhân xúc động. Đáng ghét, dám sờ sư muội tay lâu như vậy. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định. Thanh thanh nhìn quỷ vương kia trương thối mặt, cũng biết hắn đang tức giận cái gì. Thế nhưng này là không có cách nào sự tình, chỉ có như vậy mới có thể nhẹ nhõm qua quan. Được rồi, sư huynh không nên tức giận. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn không chết tử tế được. Thanh thanh nhìn quỷ vương nói. Không tức giận, bồi thường ta y quỷ vương không có ý tốt nói. Thanh thanh nghe nói. Khóe miệng nhận không ra co quắp, cư nhiên thừa dịp lúc này muốn bồi thường, nàng còn một bụng tức giận, thanh thanh chân vừa nhấc, chợt đem quỷ vương đạp xuống giường đi, bình thường một tiếng, quỷ vương chật vật té trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn thanh thanh, vẻ mặt ai oán nhìn thanh thanh, là không có cư nhiên mưu sát chồng, quỷ vương ngồi dưới đất nói. Nhỏ giọng một chút, nam phong đi đến, xấu hổ nhìn ngồi dưới đất quỷ vương. Ngồi ở giường trên cười to thanh thanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở đây trải rộng đô là tộc trưởng nhãn tuyến, cho dù đêm nay thăm dò qua đi, tộc trưởng vẫn như cũ sẽ không phớt lờ. Nửa tháng sau, tộc trưởng chính thức cưới vợ thanh thanh cô nương, nam phong nhìn bọn họ nói. Ngày ấy chính là của hắn ngày giỗ, quỷ vương yêu nhã đứng lên. Âm nhu thanh âm tản ra hơi lạnh thấu xương. Nhượng đứng ở một bên nam phong không khỏi có chút run rẩy. Thật mạnh sát khí, kỳ thực trên đảo tất cả ta đô bố trí được rồi. Duy nhất liền là không thể chế trụ tộc trưởng, cho nên đến ngày ấy, Nam Cung công tử sẽ phải phí tâm. Ta bên ngoài tiếp ứng, Nam Phong ngữ khí có lễ nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết một khắc kia là hắn cả đời này khó quên nhất thời khắc quỷ. Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt âm hàn tiểu ý. Làm cho người ta sợ, bởi vì nửa tháng sau, bọn họ thành thân thời gian, sẽ gặp cử hành tế tự đại lễ. Cho nên trong khoảng thời gian này nội, Thanh Thanh và Quỷ Vương vẫn ở bên trong phòng. Rất ít đi lại, Tiêu Dao thích ý, chỉ là hai người muộn ở gian phòng quá nhàm chán, buồn chán ngồi ở ghế tựa trên, thật là không thú vị, hai người không được thở dài, ai, thực sự muốn muộn móc meo, đáng ghét Nam Phong, cư nhiên không cho chúng ta ra, Thanh Thanh oán trách nói. Là rất đáng ghét, bất quá thôi, Quỷ Vương âm nhu thanh âm mang theo một tia nhợt nhạt tiểu ý. Thanh Thanh ngước mắt, nhìn Quỷ Vương kia phó bộ dáng, cặp kia bỡn cợt mâu quang lóe ra tinh quang, bỗng nhiên giữa hiểu có ý gì. Chúng ta ra, ha ha, sư muội thật là hiểu rất rõ ta. Ta mang sư muội ra ngoạn, Quỷ Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười, gian phòng không ngọn nến thổi tắt, tựa hồ bọn họ đã nghỉ ngơi. Đêm đen phong cao. Hai người đạp ánh trăng, lặng lẽ tiêm ra khỏi phòng gian, này đối với bọn hắn là chuyện dễ dàng. Ban đêm Nam thị một tộc, yên tĩnh có chút quỷ dị, bất quá tựa như phụ thân nói. Nam thị một tộc, không muốn Trung Nguyên người như vậy thích ở ban đêm đi lại. Bọn họ không phải, chỉ cần trời tối, liền đô về nhà, rất ít ra đi lại, chỉ có gặp được hàng năm ngày lễ, tế tự thời gian. Mới ra đi lại, thẳng đến suốt đêm bình minh, là một rất lớn tương phản. Hai người đạp ánh trăng, qua lại không ngớt ở trong đêm tối. Đi tới mặt đông lớn nhất sân, đây là tộc trưởng chỗ ở. Ở một phần gian phòng hạ dừng lại, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy kia trong mắt xuân sắc. Giường trên, hai dây dưa thân thể, phát hiện than nhẹ thanh âm, ác hàn nhẹ nhàng chấn động nôn mửa. Quỷ Vương nhìn cũng ác hàn quay đầu lại, không ngờ này tộc trưởng cởi sạch quang bộ dáng càng khó nhìn, Quỷ Vương nhìn Thanh Thanh bộ. Dáng trêu tức nói, Thanh Thanh nhịn không được bật cười, linh động con ngươi rảo hoạt nhìn Quỷ Vương, cởi hết đô như nhau, Quỷ Vương không phục nhìn Thanh Thanh nói. Thân thể của ta thế nhưng không đồng nhất dạng, không ai có thể so với thượng ta, nếu không sư muội có thể thử thử, còn dùng thử sao? Nhìn liền biết, Thanh Thanh không để bụng nói. Vậy ta thoát, Quỷ Vương nói. Giả bộ sẽ phải cởi cầm bao. Thanh Thanh xoay người, hai người lặng lẽ ly khai ở đây. Cuối cùng hai người đi tới bờ biển, ngồi một đêm, đếm sao trên trời, tựa hồ như vậy sao càng thêm sáng sủa. Nguyên lai này Trân Châu đảo thực sự rất đẹp. Từ đó hai người ban ngày trốn ở phòng ngủ, buổi tối ra xung quanh du ngoạn. Tựa hồ phát hiện này đảo nhỏ nhiều hơn hảo ngoạn địa phương. Thậm chí bọn họ đi tới Trân Châu đảo, Nam thị một tộc từ đường Lý. Hết chương.